Kịch bản của Ma Vương, tác giả, Diệp Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, chương 26, Tô Mân trầm mặc hồi lâu. Dưới lầu khách nhân quá nhiều, lão bản nương cũng muốn đi xuống hỗ trợ, không quá yên tâm mà nhìn nàng một cái, bất đắc dĩ vẫn là rời đi. Tiểu cô nương liền đứng ở thang lầu thượng phát ngốc, bên cạnh trên tường khai một phiến cửa sổ. Ngoài cửa sổ là khó được viên mãn ánh trăng, ôn nhu ánh trăng chiếu rọi này phiến phồn vinh thành trấn. Đông như chảy hội chợ thượng ánh nến doanh doanh, trong đại sảnh một mảnh la hét ầm ĩ thanh, hơn 10 bàn người toàn ngồi đầy, có một nửa là thú nhân, còn có chút là chung quanh cư dân, linh tinh có mấy cái ám tinh linh, đang ở góc vị trí đầu tới nhìn chăm chú, nhìn thoáng qua sau cũng liền thu hồi ánh mắt. Bất quá những người khác liền không như vậy bình tĩnh, bọn họ rất ít nhìn đến như vậy hiếm thấy tóc bạc. Còn có mấy cái tuổi trẻ nam hài thấy rõ nàng mặt. Biểu tình trở nên có chút dại ra. Tô Mân hỏi sau quầy lão bản, ngựa của ta còn ở sao? Lão bản lập tức gật đầu. Vị kia tiểu thư ở trong sân, yêu cầu ta lãnh ngươi đi sao? Nàng lại mua một ít đồ ăn bỏ vào nhẫn không gian. Sau đó bị lão bản mang theo qua đi, bởi vì trong đại sảnh thú nhân rất nhiều là kỵ sĩ. Cho nên trong viện có một đống lớn ma thú, những cái đó bình thường ngựa tễ ở góc run bần bật. Hận không thể trốn đi cách bọn họ xa một chút, kia thất hỏa để ô câu nhưng thật ra không có gì cảm giác. Chán đến chết mà ghé vào rất nhiều ma thú trung gian. Nhìn đến nàng thời điểm mới đứng lên. Tô Mân duỗi tay ôm lấy nàng, các ma thú tự lành năng lực rất mạnh, đương nhiên cũng có thể là cái kia thực thi quỷ chữa khỏi nàng. Tóm lại, này con ngựa trên người thương tựa hồ đều biến mất, cảm ơn, tiểu cô nương nhẹ giọng nói, cảm ơn ngươi cùng chủ nhân của ngươi, các ngươi đều là ta ân nhân cứu mạng, ngươi có thể hay không lại mang ta đi một chỗ, chủ yếu là ta không quen biết lộ, sau đó... Người liền có thể trở về tìm A-kê, nàng cơ hồ ngủ 2 ngày 2 đêm. Hiện tại tinh thần còn tính dư thừa, bởi vậy đêm tối lên đường, nương sáng ngời ánh trăng rong ruổi ở giọt sương bình nguyên thượng. Sau đó, không có gì bất ngờ xảy ra mà, Tô Mân lại đã ngủ, không thể không nói, chuyện này cơ hồ là không thể khống chế, nàng vốn dĩ liền có điểm thích ngủ, sắp tới càng thêm rõ ràng. Càng miễn bàn lần này quỷ dị chết mà sống lại. Hơn nữa này đoạn lữ đồ dài lâu lại nhạt nhẽo, trung gian cũng không có gì chặn đường ma thú, hoặc là từ nơi nào lại nhảy ra một cái thiên sứ. Rất khó làm người vẫn luôn duy trì phấn chấn trạng thái. Giọt sương bình nguyên thượng ma thú rất nhiều, nơi này từng là ngã xuống vô số thần minh chiến trường. Bình nguyên thượng đường sông đan sen. Bờ sông sinh trưởng tươi tốt hồng thảo, nghe nói đây là bị thần huyết sở nhiễm, tươi đẹp thảo diệp ở ngày mùa hè gió nóng lay động. Dưới ánh mặt trời chiếu ra một mảnh mỹ lệ đỏ đậm. Xa xa nhìn qua, phảng phất liền nước sông đều biến đỏ. Nam bộ nhân loại thôn trang tương đối dày đặc, phòng ở cũng thực chặt chẽ, cũng không như là trung bộ. Tô Mân ngẫu nhiên yêu cầu xuyên qua nhân loại địa bàn. Đảo không phải nàng muốn làm như vậy, năm trước nàng đi theo thương đội từ phía nam lên bờ đến trung bộ đi chính là một khác điều hoàn. Toàn bất đồng lộ tuyến, hơn nữa khi đó nàng ngồi ở trong xe ngựa, ôm gối đầu ngủ đến trời đất u ám, làm cho nàng hiện tại hoàn toàn không quen biết lộ, này người chung quanh cũng thực thân thiện, đương nàng nói chính mình muốn đi trước vạn vật chi thành thời điểm. Bọn họ đều gật đầu nói ngươi không đi nhầm, sau đó lại cho nàng chỉ một phương hướng, các ngươi đều đi qua kia tòa thành thị. Tô Mân có chút kinh ngạc, rốt cuộc nàng trước kia ở tại Hắc Ám Chi Đô bên cạnh. Chung quanh những người đó 99% cũng chưa đi qua An Sắt Lạc Thụy Tư. Ta đi qua, một vị hảo tâm phu nhân nói, ở phía trước năm thời điểm, toàn bộ Nam Bộ cử hành thi đua, ta là nói. Sở hữu chiến khu đồng thời thi đua, cho nên địa điểm liền ở vạn vật chi trong thành mặt. Dù sao nơi đó cũng đủ đại, ta cùng ta trượng phu đi nhìn những cái đó long kỵ sĩ thi đấu. sau đó ta nhi tử cùng nữ nhi liền đều ồn ào chuẩn bị hướng hắc ám thần miện hạ nguyện trung thành. Bọn họ cảm thấy những cái đó long quá có lực hấp dẫn, Tô Mân không biết bọn họ lúc ấy hay không? Suy xét địch tập vấn đề, rốt cuộc giáo đình quân đội giống như thực thích từ Nam Bộ đăng nhập. Đỉnh đầu sưng truyền đến một chút nhức mỏi, kia phảng phất là ý nghĩa trưởng thành đau đớn. Tiểu cô nương nhịn xuống dùng tay đi xoa xúc động, tiếp tục hỏi, ngoặc kép, sao lại như thế nào đâu? Bọn họ hướng chủ nhân nguyện trung thành sao? Vị kia phu nhân vẫy vẫy tay, nhìn thoáng qua nữ hài đỉnh đầu đáng yêu tiểu sưng. Đương nhiên, nàng cũng không dám dùng đáng yêu loại này từ đi hình dung đối phương. Rốt cuộc vô luận như thế nào? Đây là một cái ác ma. Nam Bộ cư dân nhóm không thể so Trung Bộ, càng là lân cận vạn vật chi thành, ác ma số lượng càng nhiều. Bọn họ rất rõ ràng cái này tự tượng trưng cho một loại như thế nào cường hãn lại hung tàn tồn tại. Bọn họ mới 10 tuổi. Vị này các hạ, chúng ta không giống các ngươi như vậy. Nhân loại thực yếu ớt, có khi một con phát cuồng nhị giai ma thú đều thực chí mạng. Năm trước ta liền một con hỏa mà chuột cắn bị thương chân. Ta nằm suốt một cái mùa đông. Ta là nói, nếu bọn họ khăng khăng muốn làm như vậy, ta không có cách nào. Nhưng ta ở trong lòng cũng không hy vọng bọn họ làm ra loại này lựa chọn. Xin lỗi, ta tuyệt đối vô tình mạo phạm hắc ám thần miện hạ. Không, ta biết ngươi không có. Tô Mân ý bảo chính mình minh bạch. Tặng nàng một quả đồng bạc. Cảm ơn ngươi vì ta chỉ lộ, ở một cái trời trong nắng ấm trời nắng. Nàng rốt cuộc đến vạn vật chi thành, ở ác ma ngữ được xưng là mễ lâm phỉ nặc mít thành thị. Chỉnh thể nhạc dạo là màu xám trắng, những cái đó đá cẩm thạch đúc rộng lớn tháp cao, dưới ánh mặt trời lóe sáng đến kinh người. Rất nhiều kiến trúc thông qua xoắn ốc phù thang lẫn nhau liên tiếp. Sau đó tầng tầng lớp lớp hướng về phía trước kéo dài. Hình thành vô số đan xen không gian, thành phố này chiếm địa diện tích cực đại, vô luận mặt đất vẫn là trên bầu trời, đều có chi chít như sao trên trời đường phố, cao thấp đan xen nhà lầu, hàng trăm hàng ngàn tiêm tháp chỉ hướng xanh thảm trời quang. Như là vô số tái nhợt lợi kiếm, đang ở đối thiên quốc tuyên chiến, Tô Mân ngẩng đầu, lấy thường nhân sở không thể cập nhãn lực. Nàng trông thấy bầu trời dương cánh bay lượn ưng thân mọi người. Bọn họ tương đương chỉnh tề mà tự dưng ở nào đó không trung sân huấn luyện. Rất nhiều phi hành ma thú kỵ sĩ ở không trung xếp hàng tuần tra. Hơi lùn một ít địa phương, những cái đó liên thông kiến trúc cầu vượt thượng, đứng lặng hai cánh đen nhánh huyết tộc, bọn họ vẫn không nhúc nhích mà đứng gác, như là một đám an tĩnh điêu khắc. Nàng nắm mã vào thành thời điểm, không có đã chịu bất luận cái gì ngăn trở, cửa ám các tinh linh liền nhìn nàng một cái mà thôi. Tô Mân có chút luống cuống mà ở nhất rộng lớn tuyến đường chính thượng đi rồi một đoạn đường. Ở trải qua một cái vũ khí xưởng thời điểm, nàng nhìn đến bên trong huyết tộc thao thao bất tuyệt mà cùng người ta nói lời nói. Tựa hồ đem một người khác phiền đến quá sức, chúc một ngày tốt lành, tiên sinh nhóm. Có thời gian sao? À, người giác thật đáng yêu, cái kia huyết tộc thanh niên cười hì hì quay đầu quét nàng liếc mắt một. Cái, người đương nhiên có thể hỏi, người nghe đi lên như là từ giữa bộ tới. Làm ta đoán xem, sông Hồng, vẫn là An Sắt Lạc Thụy Tư. Không không không, có lẽ, người là cái bán thần. Người cố ý đem chính mình biến thành như vậy. Vậy người khẳng định chính là ở An Sắt Lạc Thụy Tư. Ta thật hâm mộ các ngươi. Nói thật, ở chủ nhân thần điện bên ngoài đứng gác là cái cỡ nào mỹ diệu công tác. Ta là nói, xin lỗi, nhưng là Tô Mân nắm chặt dây cương. Đảo không phải bởi vì nàng phiền đối phương lải nhải. Chỉ là tâm tình của nàng có chút khẩn trương. Nếu ta muốn gặp đến Matthew các hạ, ta yêu cầu như thế nào làm? Ngươi cái gì đều không cần làm, huyết tộc vẻ mặt thần bí mà nhìn nàng. Matthew các hạ không gì không biết, từ ngươi quyết định muốn gặp hắn kia một khắc khởi, ngươi đã chú định đứng ở chỗ này. Tô Mân trầm mặc trong chốc lát, ta đây nên như thế nào nhìn thấy hắn? Cụ thể một chút, về phía trước đi là đủ rồi, huyết tộc mỉm cười nói. Hắn xích hồng sắc đôi mắt, đen nhánh dựng đồng dần dần kéo trường, tựa như một đạo run rẩy màu đen ánh nến, lại dần dần hóa thành một đạo ảo giác bóng người. Ngươi sẽ tìm được chính xác lộ. Tô Mân, tiểu cô nương hơi hơi mở to hai mắt. Ngươi nói cái gì, cái gì? Huyết tộc ngây ngẩn cả người, vẻ mặt mờ mịt mà nhìn nàng. Ngươi không có nghe thấy ta lời nói mới rồi sao? Ta đã biết. Tô Mân gục đầu xuống. Nàng cho kia thất ma thú mã một cái ôm. Cảm ơn ngươi đem ta đưa đến nơi này. Tiểu thư, Hỏa Đế Ô Câu đánh một cái phát ra tiếng phì phì trong mũi. Dùng móng trước cọ cọ mặt đất, sau đó giải khai chân chạy về phía ngoài thành. Tô Mân ở trong thành tùy tâm sở dục mà dạo, ngẫu nhiên sẽ lựa chọn đi lên thang lầu. Có đôi khi lại xuyên qua những cái đó có huyết tộc đứng gác cầu vượt. Thực mau nàng càng đi càng cao. Còn trải qua một cái đang ở đánh nhau sân huấn luyện. Một đám long kỵ sĩ mang theo đồng bọn làm thành một đoàn. Trong ba tầng ngoài ba tầng mà vây xem tận cùng bên trong chiến đấu. Bọn họ bỗng nhiên tản ra, lộ ra bên trong đánh đến vỡ đầu chảy máu huyết tộc cùng ám tinh linh. Hai người hơi thở thoi thóp mà nằm trên mặt đất, từng người tọa kỵ long thú lại còn có tinh lực chiến đấu. Một đầu điểu long cùng một đầu tấn long chính ngươi chết ta sống mà cắn xé. Lông chim cùng vải đầy trời bay loạn, bên cạnh mấy cái ám tinh linh lẩm nhẩm mà rời đi. Nội dung tựa hồ là về kia hai người bởi vì nào đó mị ma mà biến thành tình địch. Bọn họ một bên bắt quay trận này trò khôi hài một bên lộ ra khinh bỉ biểu tình. Sau đó sôi nổi thổi ra một tiếng bén nhọn hô lên. Từ trên đài cao hướng về vạn trượng hư không nhảy xuống. Dực long nhóm từ nơi xa bay tới, tiếp được bọn họ kỵ sĩ, mang theo bọn họ bay về phía phương xa. Tô Mân liếc liếc mắt một cái thấp bé vòng bảo hộ lúc sau hư không. Nơi này đã rất cao, bầu trời sợi bông mây bay tựa hồ đều gần trong gang tấc. Nàng trước nay không đứng ở như vậy cao địa phương, lại phát hiện chính mình cũng không sợ hãi. Không có choáng váng đầu chân mềm, ngược lại, có điểm tưởng nhảy xuống đi. Nàng quơ quơ đầu, cảm thấy chính mình gần nhất có thể là ngủ đến quá nhiều. Phải biết rằng nàng nhưng không có một đầu rực long đồng bọn. Này phụ cận người có chút này đây đội ngũ vì đơn vị hành động. Có chút cũng là giải rác cô đơn mà xuyên qua ở thang đu cùng cầu vượt gian. Bởi vậy nàng một chút cũng không chớp mắt. Đường xá trung đụng tới hai cái mị ma, các nàng đều có mỹ lệ ngân hồng sắc đôi mắt, hai cánh thu liễm ở sau lưng, đoàn hẹp váy giáp hạ kiều đen nhánh cái đuôi, loại này cái đuôi cũng không thô tráng, nhìn qua tinh tế mềm dẻo, phía cuối cũng không có giữ tận gai xương, không hề dấu hiệu mà, một cái mị ma thiếu nữ duỗi tay tới sờ nàng giác. Tô Mân muốn tránh thoát đi. Lại phát hiện đối phương cái đuôi quấn lên chính mình đùi. Cái loại cảm giác này quả thực như là một cái rắn độc. Hơn nữa đuôi tiêm thổi mạnh phần bên trong đùi. Còn nguy hiểm về phía thượng du di. Sách thiếu nữ đầu ngón tay cuối cùng rơi xuống nàng trên mặt. Nhẹ nhàng mà chọc nàng gương mặt. Như vậy tiểu nhân xương cự ma. Thật đáng yêu a. Cỡ nào điểm mỹ tinh thần lực a. Lại là một cái tiểu thiên tài. Matthew, các hạ sẽ thích ngươi, một cái khác mị ma ở nữ hài giữa trán lạc tiếp theo cái hôn. Tươi cười điềm mỹ như mật đường, hoan nghênh đi vào Mễ Lâm Phỉ Nặc Miss, lần sau gặp mặt khi, chúng ta đại khái chính là đồng liêu, các nàng bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng mà rời đi. Tô Mân lại quay đầu lại khi, bỗng nhiên phát hiện này hành lang dài đã là đi đến cuối. Nàng hít sâu một hơi. Đi vào phía trước kia gian rộng lớn điện phủ, chính giữa là một mảnh hình tròn đất trống, chung quanh vần quanh vô số cao ngất phòng tròn kệ sách. Không đếm được điển tịch chỉnh chỉnh tê tê mà trông chất ở kệ sách thượng. Những cái đó gáy sách thượng lập loè tỏa sáng ánh sáng ma văn. Nơi này an tĩnh đến châm là có thể nghe, ánh mặt trời xuyên qua khung đỉnh cửa sổ cách chút xuống dưới. Không trung mạn vũ hạt bụi mơ hồ có thể thấy được các màu nguyên tố tinh linh thân ảnh. Chúng nó chậm gì gì mà bay bổng ở một quyển cổ xưa thư tịch chi gian. ở trang sách trong ngoài qua lại xuyên qua thoáng hiện, Tô Mân chưa từng có gặp qua nhiều như vậy thư. Này còn không phải nhất hấp dẫn nàng bộ phận. Trọng điểm là, phương diện này rất nhiều đều là sách ma pháp tịch, nhìn xem những cái đó bay tới bay lui nguyên tố tinh linh. Chúng nó thu được chú văn ma lực hấp dẫn. Này phiến trong không gian nguyên tố tinh linh độ dày cơ hồ là trong thành thị địa phương khác mấy lần, hoảng hốt chung, nàng nhớ tới chính mình ở học viện thời điểm, từng có người tò mò mà dò hỏi khởi đông đại lục tà thân. Nào đó giáo thụ vẻ mặt căm ghét, rồi lại không dám chính miệng nhắc tới Matthew tên, đành phải hàm hồ mảnh đất quá, ở phía sau bỏ thêm một câu giải thích. Hắn vốn là trí tuệ chi thần Nạc Lan Hy Từ giả. Đã từng hắn cũng là bị người kính yêu, học vấn nguyên bác thần minh, sau lại bởi vì đã chịu dụ hoặc mà sa đọa, trở nên điên cuồng lại tà ác, từ đây ẩn thân với sương mù dày đặc bên trong, trở thành hắc ám thần nhất trung tâm người hầu. Hắn không có nói sai, Tô Mân khiếp sợ mà quay đầu lại đi, một đạo xương đen lượn lờ thân ảnh đứng ở phía trước. Hắn đứng lặng với điện phủ chỗ sâu trong bóng ma chung. Dưới ánh nắng vô pháp với tới vị trí, nồng đậm sương mù lặng yên không một tiếng động mà quay cuồng. Mơ hồ có thể nhìn ra người nọ thân hình thượng bao trùm lãnh ngạnh đen nhánh giáp trụ. Đem hắn thân thể hoàn toàn che đậy lên, bất quá, hắn thanh âm rất êm tai. Vô luận hay không được xưng là sa đọa đà thần, đối phương đều là thần minh. Này gặp mặt thần chỉ một khắc, vốn nên tràn ngập lệnh người sợ hãi uy áp, làm người toàn thân run rẩy quỳ trên mặt đất cảm thụ lực lượng của thần. Tô Mân xác thật cảm nhận được, bất quá là một loại khác hoàn toàn bất đồng hình thức. Nàng nghe thấy đối phương tiếng nói kia một khắc, trong lòng dâng lên khó có thể tin cảm giác an toàn. Sở hữu cảnh giác cùng phòng bị tại đây một khắc kể hết dỡ xuống. Nàng cơ hồ hận không thể bổ nhào vào đối phương trong lòng ngực đau khóc thành tiếng. Đem chính mình sở hữu tao ngộ đều nói cho hắn. Nàng cảm giác chính mình hoàn toàn tin đối phương, toàn tâm toàn ý mà tin cậy hắn. Chẳng sợ phía trước là một đạo vạn trượng vực sâu. Chỉ cần hắn mở miệng, nàng cũng sẽ không chút do dự thả người nhảy xuống. Đương nhiên, nàng biết đây đều là chú thuật chi thần cường hãn tinh thần lực tạo thành ảo giác. Ngoặc kép, Matthew các hạ, nữ hài duỗi tay khấu ngực quỳ một gối. So sánh với đối mặt những cái đó đại thiên sứ khi không tình nguyện lễ bái, hiện tại nàng thống khoái nhiều, ta có một thứ muốn hiến cho ngài. Kỳ thật ta vốn dĩ không biết nó là cái gì. Thẳng đến giáo đình người không xa ngàn dặm tiến đến, cố ý nhắc nhở ta, nàng trong tay xuất hiện một viên tràn đầy lãnh quang hắc tinh tám mắt thể. Màu đen tinh thể sắc ngoài hơi hơi trong suốt, bên trong áp xúc một đóa thuần trắng ngọn lửa, chính sâu kín mà thiêu đốt. Ta phụ thân tuổi trẻ khi từng là cái lính đánh thuê. Hắn nói đây là một cái ma pháp món đồ chơi, là hắn nhiệm vụ đoạt được. Tô Mân đem nó cao cao dơ lên. Bởi vì là ma pháp vật phẩm, cho nên ta sẽ không ngu xuẩn đến đem cái này triển lãm cho người khác. Trừ bỏ cha mẹ ta ở ngoài, không ai biết nó tồn tại, giáo đình bọn kỵ sĩ phiên biến nàng phòng. Cũng vô pháp tìm được bọn họ muốn tìm đồ vật, bọn họ nhất thời cũng không thể tưởng được chính mình thế nhưng có thể lộng tới một cái nhẫn không? Gian, rốt cuộc này ở Tây Đại Lục là tương đương sang quý hơn nữa dù ra giá cũng không có người bán tồn tại. Nàng đại khái có thể nghĩ đến năm đó là tình huống như thế nào. Có lẽ phụ thân nhận được nào đó đánh cắp thánh hỏa chi nguyên nhiệm vụ. Nhưng hắn cũng không biết nhiệm vụ mục tiêu đến tột cùng là thứ gì. Chờ đến hắn phát hiện thời điểm đã chậm, chủ động giao ra đi không khác chịu chết. Sau đó, nàng thấy được tương đương chấn động một màn. Thần minh trên người xương đen giống như thiêu đốt hầu như không còn ngọn lửa. Lặng yên không một tiếng động mà với trong không khí tán loạn mai một. Kia một tầng đen nhánh trầm trọng giáp trụ, cũng tựa như bị xé rách trang giấy hướng ra phía ngoài băng toái. Lộ ra một khối xa hoa lộng lẫy thân thể, nam nhân cúi đầu nhìn nàng, trường mà nhu thuận tóc bạc từ trên vai chảy xuống. Hắn mặt khoách đường cong anh đĩnh, giữa mày tựa hồ lại bao phủ xa cách cùng u buồn. Hắn tròng đen cũng là hiếm thấy màu bạc, màu sắc lạnh lẽo lại trong sáng, vốn nên tràn ngập cự người với ngàn dặm ở ngoài ngạo mạn. Lúc này lại bị ý cười nhu hòa, vô cớ mà làm người tin cậy, càng miễn bàn này khó có thể tin mỹ mạo, liền tựa như cuối mùa thu lãnh đạm ánh trăng, xuyên qua tiêu điều bóng đêm chợt va chạm ở ngực. Hắn mỉm cười mở miệng, người nghĩ muốn cái gì? Ta tưởng hủy diệt giáo đình, ta tưởng quang minh thần cùng hắn người theo đuổi tất cả đều thống khổ mà chết đi. Tác giả có lời muốn nói, Toto sẽ không hoàn toàn hắc hóa tâm thái nứt toạc. Ta cảm thấy nàng vẫn là rất kiên cường, chỉ là có chút quan niệm khẳng định sẽ chuyển biến lạp. Này chương là tác giả cất chứa 1500 thêm càng. Hôm nay đổi mới 9000 nhiều tự, tương đương với người khác tam chương. Mau tới khen khen ta. PS chương trước có tiểu thiên sứ nói không thấy hiểu. Nơi nào không rõ có thể nói cho ta sao? Nếu là về nữ chủ huyết thống, tương quan có phục bút lạp, đoán xem càng khỏe mạnh. Không nếu không có thêm càng nói, mặt sau liền đều là buổi tối 9 giờ đổi mới thế nào? Cảm ơn A Khanh, 352.291, Phô Mai Tiểu Ngàn, Misu N Luyến N, Cát 030, Coisny, Đậu A Đậu A Đậu Địa Lôi cảm ơn cầm sắt lấy vịnh 47 bình, Cơ Dung Nguyệt 30 bình, Thiên Thủy Vân Đằng 20 bình, Di Ve, Mansaru, Manh Manh đứng lên 10 bình, Đem Khương 9 bình, Một Ngày Canh 38 bình. 22.646.112. Một cái nickname, di hì hì hì hì giống giống giống giống. Phù Phong nhập tay áo. A cái trứng trứng 5 bình. Cái ly 3 bình. A 2 bình. Thất hồ, thanh quả đào. Thiên giới đệ nhất xuyệt. Tuyết nhiễm duy, vưu xuyên, lâm miên. Kelly 1 bình dinh dưỡng dịch tương đương. Hết chương.